Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 587. Vừa thấy La Lăng Thị ngồi đó, sắc mặt Triệu Tuệ trong nháy mắt co quắp. La Lăng Thị còn chưa ngồi xuống, rốt cuộc Triệu Tuệ không nhịn được mà nói: "Đại gia, ngươi còn nhớ kỹ Lục gia đáp ứng với ta chuyện gì không? Tiện tỷ này sao có thể ngồi ở đó?" "Bà nói cái gì?" Một tiếng quát vang lên, lúc đây chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện trước người Triệu Tuệ. Trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn ý, chân khí tràn ngập quanh thân. Lúc này trong đại điện, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, không ai có thực lực mạnh hơn Vân Hồng Lăng. Tức thì trong vô hình, khí tức của Vân Hồng Lăng khiến cho mọi người trong đại điện áp lực. Mọi người lúc này thấy tiểu thư Vân Dương Tông tức giận, vẻ mặt đều trầm xuống, cũng có chút biến hóa, mà sắc mặt Triệu Tuệ càng thêm co quắp. Nhìn thân ảnh trước mặt, thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt rồi nói: "Tiểu thư, ta nói La Lăng kìa." "Xin lỗi mẫu thân của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí." Vân Hồng Lăng không chờ Triệu Tuệ nói hết lời, tức thì quát to một tiếng: "Tiểu tử, ta là Triệu." Một thanh âm thanh thúy truyền đến tai mọi người. Trong đại điện lúc này chỉ có một mình Lục Thế Du nhìn thấy Vân Hồng Lăng xuất thủ. Lúc Vân Hồng Lăng xuất thủ, Lục Thế Du cũng không cản trở, thế nhưng hàng ý không chút che giấu khuếch tán ra bên ngoài. Vân Hồng Lăng xuất thủ nhanh như thiểm điện, mọi người chung quanh căn bản không nhìn rõ ràng lắm. Triệu Tuệ cũng không tránh thoát được. Triệu Tuệ vốn chỉ có tu vi vũ phách, làm sao có thể tránh thoát khỏi tay của Vân Hồng Lăng có tu vi vũ tướng, huống chi là dưới tình huống bất ngờ. "Người tính là cái thứ gì, còn đem Triệu gia ra khoe nữa. Cho dù Triệu vô cực ở trước mặt ta thì sao, lần sau còn dám nói mẫu thân ta như vậy, ta sẽ cho người đẹp mặt." Vân Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đến bên người La Lan Thị nói: "Mẫu thân, người ngồi đi, sau này ai dám chọc người, con sẽ xử lý kẻ đó." Trong đại điện không ai dám nói gì. Triệu Tuệ hung hăng liếc nhìn Vân Hồng Lăng, thế nhưng cũng không dám nói lời nào. Thế nhưng hàng ý trong mắt đầy đến cực hạn. Nàng cũng không ngốc, nếu như nói thêm nữa, hôm nay nhất định nàng sẽ bỏ mình ở nơi đây. Hiện tại trên phương diện thực lực của bà, không thể chọc vào Lục Thiếu Du rồi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, Triệu Tuệ này hiện tại cũng không nên đánh chết, cũng không gấp, dù sao tính mạng của bộ ta hắn quyết lấy rồi. Sắc mặt ba người Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh đều vô cùng hoảng hốt, cả đám cúi đầu không nói lời nào, dường như rất sợ Lục Thiếu Du sẽ đi tìm bọn chúng gây phiền phức. Một màn này khiến cho ba trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông cũng không dám nói ra lời nào. Triệu gia của Triệu Vô Cực bọn họ không thể trêu vào, thế nhưng tiểu thư Vân Hồng Lăng bọn họ càng thêm không dám trêu vào, vì vậy cả đám làm bộ như vừa rồi không nhìn thấy cái gì, không dám tiếp lời. Thế nhưng sự tình của Lục gia lúc này cũng biết được đôi chút. La Lăng Thị không nói gì thêm, nhìn con dâu vừa mới đánh người, vốn đang muốn gọi lại, thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra thì Vân Hồng Lăng đã lập tức đánh người. Tốc độ xuất thủ của con dâu của nàng quá nhanh, cho nên lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Mọi người tiếp tục ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt Triệu Tuệ lúc xanh lúc đỏ, cũng chỉ có thể oán hận ngồi xuống. "Thiếu Du huynh đệ, ta cũng nghe được tin tức nói Lục Thiếu Du huynh đệ đạt được quán quân trong đại hội Tam Tông Tứ Môn. Điều này có phải là thật không?" Trong ba vị lão ngoại môn lúc này, có một người mở miệng hỏi, bọn họ ở Trấn Thanh Vân cũng vừa nhận được tin tức hôm qua. Đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, đám người Vân Dương Tông lập tức lên lực yêu thú phi hành trở về Vân Dương Tông. Hơn nữa đám người Lục Thiếu Du cũng không ở lại trong Vân Dương Tông lâu, mà lập tức cởi thiên sứ tuyết sư quay về, cho nên một ít địa phương như Trấn Thanh Vân lúc này mới nhận được tin tức. "Đúng vậy, tin tức của trưởng lão quả thực rất nhanh." Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. "Quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn." Nhất thời, đám người Lục gia trong đại điện vô cùng kinh ngạc. Mấy trưởng lão Lục gia còn lại lúc này vô cùng hứng thú. "Chúc mừng Thiếu Du huynh đệ, sau này trong Vân Dương Tông, Thiếu Du huynh đệ sẽ trở thành một trong những trưởng lão ngoại môn là điều chắc chắn." Một trưởng lão ngoại môn lập tức nói. Chúng chấp sự còn lại của Vân Dương Tông cũng kinh ngạc không ngớt. Quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn nhà, loại đệ tử như thế này tương lai sẽ trở thành trưởng lão nội môn là điều chắc chắn. Hơn nữa lúc này, Lục Thiếu Du lại trở thành con trẻ của tông chủ Vân Dương Tông, tương lai coi như là chức vị trưởng môn Vân Dương Tông cũng có cơ hội thật lớn. "Có lẽ chư vị còn không biết, ta đã rời khỏi Vân Dương Tông, hiện tại cũng không phải là người của Vân Dương Tông rồi. Phóng chừng tin tức này mấy ngày nữa chư vị có thể nhận được." Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Đám người Vân Dương Tông nhìn nhau, mọi người trong Lục gia cũng vậy. Thực sự bọn hắn có biết vì sao Lục Thiếu Du lại rời khỏi Vân Dương Tông, ngay cả tiền đồ trong Vân Dương Tông tốt như vậy cũng bỏ qua.

chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản mạng vũ linh khí dựa vào hấp thu chân khí của người mà tấn cấp, uy lực khi thi triển cũng lớn hơn rất nhiều. Tương lai khi đạt đến thần khí mà nói, uy lực của bản mạng thần khí so với thần khí bình thường còn mạnh hơn nhiều. Từ mọi phương diện, giúp người luyện chế thành một kiện vũ linh khí hoàn cấp bản mạng. Tuy rằng uy lực hiện tại tương đối yếu, thế nhưng sau này người sẽ hiểu được. Nam Thúc nói, hóa ra là như vậy. Lục Thiếu Du nở nụ cười nói, Nam Thúc, hiện tại bắt đầu luyện chế đi. Nói xong, Lục Thiếu Du lập tức móc ra vạn niên xích đồng. Đối với vũ linh khí sắp luyện chế ra cực kỳ mong chờ. Binh khí đạt đến trình độ linh khí so với binh khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vậy người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Vạn niên xích đồng chính là tài liệu thượng cổ rất khó luyện chế, mà ta cũng chỉ biết một phương pháp có thể luyện hóa mà thôi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, phương pháp này cần máu tinh thuần nhất trong xương cốt của người, phối hợp với xích viêm hỏa trong cửu long xích viêm đỉnh của ta mới có thể luyện hóa được vạn niên xích đồng. Nếu như thiếu bất kỳ thứ nào cũng không thể luyện hóa được tài liệu thần khí như vạn niên xích đồng. Máu tinh thuần nhất sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, khi trước tu luyện huyết hồn ẩn cũng cần máu tinh thuần nhất. Loại cảm giác giống như không bằng chết, thống khổ đau đớn này, Lục Thiếu Du vẫn còn rất nhớ rõ. Sao, ngươi sợ hả? Quá trình luyện hóa bằng máu này, nếu như ngươi không vượt qua, thì sẽ hóa thành tro tàn. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, con còn chưa biết sợ là gì, đến đây đi. Lục Thiếu Du cắn răng nói, lần trước đã trải qua một lần rút ra máu trong cơ thể, lúc này vì bản mạng vũ linh khí cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Máu huyết cần không phải là một giọt, mà là cần trong một tháng, hy vọng người có thể chịu đựng được. Người ăn vào viên hộ thể đan này đi, đến lúc đó nó có thể giúp người một chút. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức móc trong người ra một quả đan dược màu trắng đưa cho Lục Thiếu Du. Đan dược ngũ phẩm. Lục Thiếu Du tiếp nhận đan dược, không ngờ đã đến cấp bậc ngũ phẩm trung giai ạ. Lục Thiếu Du không chút do dự nhét vào trong miệng. Tiến vào cửu viên xích long đỉnh đi, người chỉ cần bảo vệ cơ thể của mình là được. Ta sẽ khống chế xích viên hỏa lấy máu của người ra. Nam Thúc căn dặn Lục Thiếu Du. Nếu như thực lực không chịu nổi thì phải lập tức ra ngoài. Mạnh mẽ chống đỡ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lão đại, cẩn thận một chút. Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Tiểu Long, ra bên ngoài hộ pháp đi. Lục Thiếu Du nói xong, chân khí dưới chân lóe lên trực tiếp tiến vào bên trong cửu long xích viên đỉnh. Không gian bên trong, tầm 4 đến 5 thước, ở dưới đáy đại đỉnh còn có 9 cái đầu trọng. Mở ra cái miệng dữ tợn, lộ ra chín cái lỗ, một cổ khí tức nóng bỏng từ trong chín cái lỗ tràn ra. Cổ khí tức nóng bỏng này không giống bình thường, khí tức này khiến cho không khí bên trong nhanh chóng bốc cháy. Nếu như người bình thường tiến vào đây, chỉ sợ sẽ lập tức thành tro tàn. Đem túi trữ vật và nhẫn trữ vật trên tay người bỏ vào nhẫn trữ vật ẩn hình đi. Đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng cất vào, tránh cho lúc đó đốt cháy hết. Thanh âm của Nam Thúc truyền tới. Lục Thiếu Du rất bất đắc dĩ, đem vật dụng thu vào nhẫn trữ vật ẩn giấu trên tay mình, lập tức cũng cởi hết y phục trên người ra. Ta bắt đầu rồi, nếu như không chống đỡ được thì hãy ra ngoài, sau này tìm biện pháp khác luyện chế cũng được. Nam Thúc nói. Nam Thúc, bắt đầu đi. Lục Thiếu Du nói. Trong sân động, thu ấn trong tay Nam Thúc chợt kết, đồng thời quanh thân có một cổ năng lượng ba động tuôn ra, lập tức được rót vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Lúc này, không gian trước mặt Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến đổi, dường như bản thân hắn đã không còn ở trong không gian của cửu long xích viêm đỉnh vậy. Mà lúc này, chung quanh hắn là một địa phương xa lạ. Bên trong không gian này, nhiệt độ so với vừa rồi đã mạnh hơn gấp trăm lần. Trong một tháng, hỏa diễm cuồn cuộn nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trong không trung. Hỏa diễm cuồn cuộn giống như là những nham thạch từ bốn phía chung quanh kéo tới, nhất thời bao vây chung quanh thân thể hắn từ đầu đến chân, nhiệt độ đột nhiên cuồng bạo, đồng thời hỏa diễm hóa thành một tia năng lượng đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên trong nháy mắt này, thân thể Lục Thiếu Du rung lên mãnh liệt, hỏa diễm này quá cường hãn, dường như nháy mắt có thể hòa tan hắn vậy. Trong nháy mắt này, một cổ năng lượng màu trắng từ trong cơ thể Lục Thiếu Du khuếch tán ra. Từ lỗ chân lông hắn thoát ra ngoài, bám vào trên da thịt của Lục Thiếu Du, hình thành một tầng bảo hộ trong suốt, khiến cho cảm giác nóng bỏng trên da thịt Lục Thiếu Du biến mất. Rất nhanh chóng, cơ thể bên ngoài Lục Thiếu Du đã được bao phủ bởi một tầng bảo hộ này. Chỉ là lúc này hỏa diễm đã xâm lấn đến bên trong cơ thể Lục Thiếu Du, năng lượng hỏa diễm trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện, hội tụ thành một ngọn lửa hỏa diễm kinh khủng trong cơ thể Lục Thiếu Du.

cảm giác chân khí đầy trong cơ thể, một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể tuôn ra, xương cốt toàn thân khẽ rung động, vang lên tiếng răng rắc như pháo nổ. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, chân khí di chuyển trong kinh mạch, y phục khẽ rung một cái. Một lần đột phá khiến cho khí tức của hắn mạnh thêm mấy lần, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng, những gợn sóng này lan tràn đến phía xa. Lão đại, huynh lại đột phá. Tiểu Long vui vẻ nói. Lục Thiếu Du vặn thắt lưng một cái, đột phá đến vũ tướng tam trọng đỉnh phong, so với thời gian còn lại là vũ tướng nhất trọng, thực lực hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Tới vũ tướng, mỗi một trọng khi đột phá đều tăng trưởng thực lực kinh người. Cảm giác thế nào? Sau khi dung hợp với vũ linh khí, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Được. Lục Thiếu Du nói, thủ ấn trong tay biến đổi, tay phải dừng lên. Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mang, một cổ khí tức cường bạo khuếch tán. Huyết quang thu liễm, thanh âm giống như long ngâm tự trong thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài khe, khiến cho buôn thú, phi cầm, kinh hãi chạy ra xa. Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn nhìn vào thanh đao trong tay, dài chừng 2 thước 3. Chui đao trong tay dài chừng 20 ly, giống như một con trắng xoay quanh, lưỡi đao sắc bén, sóng đao dày cân sững, tỏa ra từng đạo hàn quang. Thân đao hình vòng cung giống như linh xà xuất động, vô cùng hoàn mỹ. Trên thân đao, vật thể tràn ngập huyết hồng, thi thoảng có huyết sắc quang mang lóe lên vô cùng quỷ dị. Vô hủ có một cổ sát khí ngập trời tràn ra. Mà trên thân đao, lúc này Lục Thiên Du cũng đã nhìn thấy có mấy đạo bí văn màu vàng. Trên bí văn này mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Khí tức từ trên người Tiểu Long từ đó truyền ra. Đao tốt, Lục Thiếu Du nói. Thanh đao này quả thực khiến cho Lục Thiếu Du chấn động, nhìn vào vô cùng thích, giống như cây đao này là một bộ phận của thân thể hắn vậy. Đại đao của Phách Đao Long Tạm, chiến đao của Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt cũng không thể so sánh được, chỉ xét về đao uy tràn ngập trên thân đao cũng không cùng một tầng. Đao tốt, Nam Thúc cũng không nhìn được mà thốt lên. Ánh mắt nhìn về phía cây đao trong tay Lục Thiếu Du rồi nói. Thanh đao này là dùng tinh huyết của người luyện hóa ra, đao do người biến thành, đao này tràn ngập sát khí, xem ra trong xương cốt tiểu tử nhà ngươi không ngờ lại có nhiều sát khí như vậy. Bằng không cây đao này cũng không nặng nề sát phạt chi khí thế. Cây đao này chỉ sợ sau này sẽ không phải là thiện đao, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nó là cây đao tốt. Sau này ngươi nên tận lực bớt giết chóc đi, giết chóc quá nặng ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của người. Vâng, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng. Khi nắm thanh đao này, Lục Thiếu Du cũng không nhìn được mà cảm giác một cổ sát phạt chi khí. Cổ sát phạt chi khí này không ngờ là có thể mơ hồ kéo chân khí trong cơ thể hắn di chuyển, giống như là thông linh vậy. Đao tốt ạ. Lục Thiếu Du thầm khen một tiếng, nhìn không được mà truyền chân khí vào trong, tức thì trên chui đao văng lên tiếng đao mình giống như là lông ngầm. Ta chém. Lúc này Lục Thiếu Du không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào, đem trường đao trong tay chém thẳng ra. Nhất thời một đạo đao mang bắn thẳng về phía trước. Mặt đất trong sơn động lúc này nhanh chóng nứt nẻ, xuất hiện một cái khe to chừng một ngón tay, nhanh chóng kéo dài đến bên ngoài sơn động. Một đám đá vụn rơi xuống khe sâu. Lục Thiếu Du đem từng đạo đao mang chém ra, tạo ra từng đường vòng cung. Đao mang này mang theo tiếng đao minh như trồng ngâm, khí thế bằng bạc như vạn mã, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chân khí thu lại, Lục Thiếu Du nắm chặt thanh đao trong tay. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác được trong thân đao có một cổ lực lượng kinh khủng đao lưu chuyển, cùng với chân khí của hắn phối hợp lẫn nhau, có thể nhanh chóng di chuyển. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du dường như nghe thấy trong thanh đao có một cổ lực lượng muốn bắn ra ngoài. Tiếng âm bạo không ngừng vang lên trên mặt đất trong sân động đều là nham thạch. Thế nhưng lúc này, trên mặt đất bằng nham thạch xuất hiện vô số vết nứt, kéo ra giống như là màn nhện. Thanh đao này mới chỉ là hoàn cấp mà thôi, chờ sau khi vũ linh khí của người đạt đến địa cấp, lúc đó mới có thể mở ra không gian trong thân đao. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Nam Thúc, linh khí chỉ trên cấp độ địa cấp mới có không gian riêng sao? Lục Thiếu Du hỏi. Không sai, mặc kệ là linh khí hay là hồn khí, nếu như muốn có không gian thì phải đạt đến địa cấp, còn như hoàng cấp và huyện cấp, tuy chẳng có thể biến hóa thế nhưng không thể không có không gian. Nam Thúc nói. Ồ, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Nhớ đến cung điện bằng linh khí kia của Vân Hồng Lăng, nhất định đó là một kiện hồn khí. Lần trước hắn đã bị cung điện này vây khốn vào bên trong, không nghĩ tới nó đã đạt đến cấp bậc địa cấp. Vân Dương Tông quả nhiên không phải bình thường, nữ nhi của Vân Khiếu Thiên cũng khác người, trên người vũ giả mang theo một hồn khí địa cấp, đồng thời có 2 khối thổ sát quyền lôi. Nếu như người bình thường động vào Vân Hồng Lăng, vậy thì chết chắc. Phẩm chất của thanh đao này đã vượt qua dự đoán của ta, thế nhưng nó cũng khiến ta thiếu chút nữa ăn không tiêu. Vạn niên xích đồng quả thực danh bất hư truyền. Nếu ta không biết loại bí pháp luyện hóa này, dùng tinh huyết của người nhỏ vào, hơn nữa lại thêm xích viêm hỏa trong cửu lộng xích viêm đỉnh của ta, không phải là linh hỏa bình thường mới có thể luyện hóa thành công, mà đao này lấy vạn niên xích đồng làm cơ sở, có tinh huyết người làm vật dẫn, lại thêm một tia linh hồn tiểu long vào trong đó. Có thể nói phẩm chất của thanh đao này đã là cực phẩm trong hoàng cấp. Đào tạo nó cho tốt, đến lúc tấn cấp đến thần khí có lẽ cũng không mất bao lâu. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Dụ. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Thiếu Dụ hành lễ. Nam Thúc đối với hắn chăm sóc từng ly từng tí một, Lục Thiếu Dụ đều ghi tạc trong lòng. Cây đao này còn chưa có tên, ngươi đặt cho nó một cái tên đi. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Dụ. Cây đao này là tinh huyết của con tế luyện thành, vậy thì gọi nó là huyết lục đi. Lục Thiếu Dụ nói. Huyết lục. Nam Thúc mỉm cười nói. Hay cho một cái tên bá đạo, nhớ kỹ lời ta nói, sau này nên bớt giết chóc đi, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của người. Vâng, con sẽ nhớ kỹ. Lục Thiếu Dụ đáp. Cây đao này đã đạt đến đẳng cấp cực phẩm trong hoàng cấp, cách huyền cấp cũng chỉ có một bước nữa. Ngươi có biết điều này đại biểu cho việc gì không? Nam Thúc hỏi. Lẽ nào vừa rồi sử dụng nó ngươi không phát hiện ra cái gì sao? Nam Thúc mỉm cười nói. Con có cảm giác chân khí chỉ cần một ý niệm là có thể điều động vào trong đầu, tùy tiện xuất ra một đao thì uy lực so với chưởng còn lớn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Dụ suy tư một lát rồi nói. Không sai, đây chính là uy lực của vũ linh khí, đặc biệt là vũ linh khí bản mạng dùng tinh huyết của người tế luyện ra. Linh khí bị cường giả điên cuồng truy cầu, đó bởi vì linh khí có thể đề cao lực công kích. Vũ linh khí hoặc hồn khí hoàng cấp có thể đề cao thực lực của vũ giả và linh giả. Nói cách khác, một vũ giả có tu vi vũ tướng nhất trọng chỉ bằng uy lực của huyết lục có thể đánh bại vũ tướng nhị trọng. Nếu như phối hợp với vũ kỹ, vậy thì càng thêm kinh khủng. Cùng một loại vũ kỹ, binh khí bình thường và linh khí, thì linh khí có thể phát huy uy lực gấp 3 lần. Nam Thúc nói. Lợi hại như vậy sao? Lục Thiếu Dụ có chút kinh ngạc. Đây chỉ là vũ linh khí huyền cấp mà thôi. Thế nhưng là vũ kỹ huyền cấp. Vũ tướng nhất trọng cầm nó trong tay chống lại vũ tướng tam trọng tuyệt đối có thể làm được. Về phần vũ linh khí địa cấp muốn đánh chết vũ tướng tam trọng cũng được, miễn cưỡng có thể chống lại vũ tướng tứ trọng. Nếu như vũ linh khí đạt đến thiên cấp cũng chính là thần khí như lời mọi người nói, vũ tướng nhất trọng cầm. Chỉ bằng vào thực lực bản thân có thể chống lại vũ tướng ngũ trọng, thậm chí là đánh chết vũ tướng ngũ trọng đó. Nam Thúc nói xong mỉm cười nói tiếp. Chỉ là linh khí thiên cấp vô cùng ít ỏi, ngay cả ta cũng chưa từng gặp. Cho dù là người có tài liệu luyện khí thần khí, cũng không thể đơn giản luyện chế ra thần khí. Quá kinh khủng. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Hiện tại hắn đã có thực lực vũ tướng tam trọng đỉnh phong, có lẽ bằng vào đăng điện lớn hơn bình thường chống lại vũ tướng ngũ trọng có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như vừa theo lời Nam Thúc nói, nếu như phối hợp với huyết lục, lại thêm thực lực bản thân có thể đánh chết vũ tướng lục trọng, chờ sau này huyết lục tấn cấp tới huyền cấp, địa cấp, thậm chí là thiên cấp thần khí kìa, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thế nhưng muốn đến đẳng cấp thần khí thì không đơn giản chút nào. Ngươi cho là trên đại lục này nhiều linh khí như vậy sao? Đừng nói là tài liệu luyện khí linh khí rất khó tìm được. Coi như là tìm đủ, cũng không kiếm được linh giả có thể luyện chế, cho nên cường giả đối với linh khí càng thêm điên cuồng. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Dụ đổi. Chỉ tăng cường mấy lần thực lực đối với vũ phách, vũ tướng, vũ xuất mà nói có tác dụng khá lớn. Thế nhưng sau khi đạt đến vũ vượng, khác biệt mỗi một trọng giống như là bầu trời, bằng vào linh khí muốn sàn lấp khoảng trống này rất khó. Lục Thiếu Dụ khẽ gật đầu, thực lực càng cao chênh lệch đương nhiên càng lớn. Luyện chế đao cho người cũng là vì có một ít nguyên nhân đặc thù. Ở đây ta có một bộ vũ kỹ huyện cấp trong gia thổ hệ, là vũ kỹ đao pháp có tên là liệt không cửu kích. Chờ sau khi người tu luyện được cửu kích thì uy lực của nó không thua kém vũ kỹ huyện cấp cao dài, cũng coi như là bất phàm. Chú thuộc tính của người là thổ hệ, phối hợp với huyết lục, uy lực sẽ không kém. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Dụ nói, trong tay xuất hiện một cọc giản nồng đặc khí tức thổ hệ giao cho Lục Thiếu Dụ. Cảm ơn Nam Thúc. Lục Thiếu Dụ hưng phấn thu lấy ngọc giản trong tay Nam Thúc. Thứ mà Nam Thúc cấp cho hắn không hề đơn giản. Ra khỏi Lục gia một tháng rồi, vũ kỹ này chờ sau khi rảnh rỗi thì tu luyện, nếu như không quay về, mẫu thân và tiểu hồn thể của người sẽ lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ cười hắc hắc. Tính thời gian rời khỏi trấn Thành Vân, một tháng hắn đã không được gặp mẫu thân hắn, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, không nghĩ đến cuối cùng luyện chế huyết lục lại mất thêm nửa tháng.